Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, dung hợp tính võ học. Lâm Hiên ở bước thứ hai trong tranh đợi thời gian rất thuận lợi đạt được một trụ nửa hương. Đã đến trước đó tốt nhất ghi lại. Ở nhập thần họa bên ngoài Liêu Huy Minh bọn họ đều rất mong mỏi Lâm Hiên thành tích. Hiện tại đạt được trước đó thành tích tốt nhất lúc, cũng không nhịn được vui vẻ biết. Lưới. Bởi vì từ hắn nhìn từ bề ngoài rất bình thường, cũng không có vấn đề lớn lao gì, hiển nhiên là có thể tiếp tục kiên trì. Lâm huynh nhất định phải kiên trì lên a, để cho những thần vực đó người tu luyện không lời nào để nói. Chứng nhận chúng ta hạ giới đi lên người tu luyện, đồng dạng là sẽ không kém. Liêu Huy Minh kích động không ngớt, hắn hoàn toàn coi Lâm Hiên là làm người một nhà đối đãi. Vừa mới đi tới khu vực này đã bị thần vực người tu luyện kỳ thị. Loại cảm giác này ai cũng không có dễ chịu. Hiện tại khó có được Lâm Hiên có thể vì bọn họ xuất đầu. Đương nhiên đều có thể nhịn không được vì hắn nỗ lực lên. Lão giả nhìn Lâm Hiên tình huống. Nhanh chóng lấy ra truyền tin ngọc giản đem ở đây tin tức mới nhất truyền đi. Rất nhanh thì truyền vào Thanh Liên tiên tử bọn họ trong tai. Rất nhẹ nhàng thì thông qua một trụ nửa hương sao. Xem ra tiến bộ rất lớn. Không biết lần này có thể hay không một hơi thở vọt tới ba nén nhang thời gian đây. Hoa thành chủ ở thả ra trong tay truyền tin ngọc giản sau khi. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Liên tiên tử. Thanh Liên tiên tử cười nhạt nói. Ta cũng không có nói cho hắn biết nhiều lắm. Ba nén nhang thời gian tối đa cho hai lần cơ hội. Nếu như hai lần cơ hội đều không đạt được lúc này, ta đây chỉ có thể nói rất xin lỗi. Lời nói này nàng cũng không nói gì cho Lâm Hiên nghe. Như vậy sẽ tăng thêm hắn áp lực. Bây giờ thời gian giành giật từng giây. Trải qua nhiều như vậy hấp thu, nhiều như vậy lĩnh ngộ. Nếu như lần thứ hai không thể thu được thật tốt thành tích nói, nàng chỉ có thể nói rất thất vọng. Sẽ không cho dư chỗ tốt gì. Còn như đưa đi luân hồi cấp võ học, còn có kim sinh chi tâm, nàng cũng sẽ không thu hồi lại, tự xem như cùng một hạ giới đi lên lễ vật, lưới, ha ha, vậy chúng ta bây giờ thì nhìn xuống tình huống của hắn như thế nào? Xem hắn làm sao có thể phá quan, hoa thành chủ nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt hiện lên cái hình ảnh, ở nơi này trong hình rất rõ ràng bày biện ra Lâm Hiên ở bên trong chiến đấu cảnh tượng. Cả tòa thành đô là hoa thành chủ, cho nên hắn muốn xem đồ bên trong rất nhẹ nhàng. Chỉ có dưới bình thường tình huống cũng sẽ không như thế làm. Không có gì xem nhìn, đương nhiên không có tuyển chọn làm như thế. Mới vừa mở ra hình ảnh này, bọn họ liền thấy Lâm Hiên hóa thành một đạo tia sáng. Ở nơi này sóng lớn trong điên cuồng xuyên qua, liên tục không ngừng địa phá vỡ cái này sóng lớn. Siêu cường quán xuyến lực ở nơi này sóng lớn trong có chút gian nan quán xuyên. Kim sắc sóng lớn càng ngày càng mạnh. Theo kim trúc không ngừng rơi xuống. Nhấc lên sóng lớn tuyệt đối là cùng cộng lại. Uy lực con càng ngày sẽ càng mạnh. Mà không càng ngày sẽ càng yếu. Há, nhanh như vậy ở quán xuyến lực ở trên thì có không nhỏ lĩnh ngộ. Xem ra hắn trong mấy ngày nay cũng không có uổng phí. Hoa thành chủ dùng thưởng thức ánh mắt gật đầu một cái, có thể có loại biểu hiện này hắn cảm thấy vẫn đủ thỏa mãn. Đâu chỉ là không nhỏ ngộ tính, xem ra là có chút vượt qua chúng ta dự liệu. Thanh Liên tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên. Hắn chứng kiến Lâm Hiên thi triển Kim Nguyên Phong Mang Quyết. Vẫn tính là tương đối quen luyện địa thi triển, luân hồi cấp võ học đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng nàng hiểu rõ lấy Lâm Hiên tu vi cùng ngộ tính đến xem. Có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ thức thứ hai. Phần này ngộ tính cũng rất mạnh. Thật tình không biết đây là có hồn châu công lao. Chỉ cần đem trong lúc này cho đưa vào hồn châu trong. Thì sẽ một lần lần ở trong đầu hắn diễn luyện. Như vậy tu luyện sẽ đơn giản rất nhiều. Ở nhập thần họa trong Lâm Hiên. Cũng không biết mình bị dình coi. Hắn một cách hết sức chăm chú mà công kích tới cái này nhào lên sóng lớn. Trừ tránh né kim trúc này công kích bên ngoài. Chính là tránh né vàng này sắc sóng lớn. Công kích rất là đơn điệu. Nhưng uy lực nhưng một lần lại một lần chồng chất đi tới. Không riêng gì kim trúc rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Sóng lớn uy lực càng là trở nên mạnh mẽ. Nhất định chính là muốn chết. Phong mang quán xuyên. Lâm Hiên lại là hóa thành một đạo điên cuồng chui vào lực. Cực hạn địa thứ vào sóng lớn trong. Kèm theo ầm ầm một tiếng. Lâm Hiên cũng không có đâm vào vàng này trong cát. Ngược lại thì bị phản chấn trở lại. Cái này kịch liệt chấn động để cho hắn kém chút thổ huyết. Trên tay kim côn đều uốn lượn xuống. Thoạt nhìn chính là một bả sắt vụn. Ngưng. Lâm Hiên nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ một cây trường côn. Dưới đáy lòng trầm xuống. Rốt cục biến thành khó có thể quán xuyến cái này sóng lớn chạy trốn vây quanh. Tiếp tục như thế xuống phía dưới tuyệt đối sẽ chết. Thời gian cũng không có đến 3 nén nhang thời gian. Tối đa thì lưỡng nén hương thời gian nhiều một chút. Còn cách một đoạn, hợp lại, Lâm Hiên lắc một cái trong tay kim côn. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên. Linh hồn chi lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Lập tức đem cảnh giới cho đề thăng một mảng lớn. Huyết mạch trong cơ thể lực cũng không có cùng kim long máu dung hợp. Mà là độc lập tách ra. Sau đó phân biệt vận chuyển. Hồng kim lưỡng chủng màu sắc từ từ hỗn đóng lại. Hóa thành ám kim màu sắc. Cực điểm thốn mang quán xuyến quyết. Lâm Hiên chợt quát một tiếng. Dung hợp tính siêu cường võ học. Bị hắn thi triển ra. Ở hồn châu điều tiết phía dưới. Hắn có thể đủ dung hợp các đại võ học. Lựa chọn sử dụng tương đối cùng loại 2 chiêu dung hợp được. Uy lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đi theo Lâm Hiên hóa thành một đạo cực hạn kim mang hướng mặt trước một lần nữa nỗ lực đi. Lúc này ở kim quang mặt trên bao trùm một lớp đỏ sắc nguyên lực. Đây chính là hắn tự thân vương phẩm cấp huyết mạch chi lực. Song trọng dẫn động phía dưới. Lâm Hiên cường độ thân thể tầng tầng chồng chất. Lập tức cường hóa vài lần trở lên. Đem tiềm năng thân thể thoáng cái lần bộc phát ra. Phá cho ta. Lâm Hiên song đồng đỏ lên một kim. Lấp lánh cực hạn quang mang. Rốt cục hung hăng quán xuyến đi tới. Ầm ầm một tiếng. Cái này đắp lên đến sóng lớn bị đơn giản quán xuyến. Cuối cùng từ sóng lớn bên kia bay ra ngoài. Trong tay kim côn lại là bị đâm phải cong xuống. Hai người uy lực đụng chạm kịch liệt. Để cho vũ khí này có vẻ hơi buồn cười. Tiểu tử này còn hiểu dung hợp còn lại chiêu thức đi vào. Cái này ngộ tính có chút yêu. Hoa thành chủ trong đôi mắt có vài phần kinh ngạc. Võ học tùy ý loạn đóng lại nói. Có thể tẩu hỏa nhập ma. Uy lực còn có thể không bằng nguyên lai. Hiện tại Lâm Hiên dung hợp được lực lượng. Uy lực tương đối cường hãn. So với trước đó cũng mạnh hơn một tầng thứ. Không nhìn không biết. Vừa nhìn thật đúng là vài phần hơn người bản lĩnh. Hắn dung hợp một chiêu kia võ học không rõ ràng lắm là cái gì. Nhưng ít ra có thể kết hợp lại. Đạt được không nhỏ uy lực xem như vậy hắn ngộ tính thật không sai. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. 3 nén nhang phỏng chừng không thành vấn đề. Thanh Liên tiên tử trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh. Vài phần quang mang. Tựa hồ tìm được bảo vật. Lâm Hiên cũng không rõ ràng bản thân bị khen. Tâm thần hắn đều đặt ở cái này sóng lớn ở trên. Mỗi lần đều thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Qua lại ở nơi này sóng lớn trong điên cuồng quán xuyên. Trong lúc vô tình, trong cơ thể hắn hồn châu mặt trên văn lộ bắt đầu khác. Tựa hồ đang tiếp theo viết trước đó chưa hoàn thành nội dung. Điểm ấy vẫn chuyên chú cho điên cuồng công kích Lâm Hiên. Cũng không có phát hiện điểm này. Lấy hắn tình huống bây giờ đến xem. Nơi nào còn dám phân tâm. Convert by King Killer. Hết chương.